Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ấy không làm gì cả, cô ấy nhanh chóng ra nước ngoài. Nghe nói là kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Dần dần cắt đứt liên lạc với Trình Tùng Châu đến khi nghe tin rằng cô ấy và chồng có vấn đề. Chia tay ly hôn, cô ấy một mình mang theo đứa con trở về nước. Khi mới trở về, Chu Tịnh không biết làm nhiều thứ. Nên cô ấy chỉ có thể liên lạc với người bạn duy nhất của mình ở thành phố này, Trình Tùng. Tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ và sự thương hại đối với cô ấy, một người mẹ đơn thân phải nuôi con. Thậm chí còn có một chút cảm giác tội lỗi mà khó nhận ra. Anh cảm thấy rằng vì chúng tôi kết hôn quá nhanh nên đã dẫn đến cuộc hôn nhân thất bại của Chu Tịnh. Trình Tùng đã giúp đỡ cô ấy hết lần này đến lần khác. Và tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Tôi có chút ghen tị, giận dỗi với anh. Anh xoa đầu tôi, để tôi tựa vào lòng anh. Nếu không phải lúc đó anh từ chối Chu Tịnh, cô ấy cũng không tức giận mà ra nước ngoài kết hôn với người ngoại quốc đó. Anh cũng có trách nhiệm. Trạch Giật còn nhỏ quá, anh không thể yên tâm được. Sinh sinh của chúng ta là hiểu chuyện nhất. Khi nào mẹ con họ ổn định, anh sẽ không quan tâm đến họ nữa, được không? Vì vậy, khi Chu Tịnh không biết nấu ăn, chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đến. Trình Tùng liền bỏ lại tôi cùng bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, chạy đến nấu ăn cho mẹ con họ. Anh không biết nấu ăn, nhưng vì họ, bây giờ Trình Tùng gần như đã trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Anh gọi đồ ăn ngoài cho họ cũng được mà, em đã làm cả bàn ăn này rồi. Đồ ăn ngoài có nhiều chất bảo quản lắm, trẻ con đang lớn, sao có thể ăn những thứ đó được. Vì vậy, khi tivi nhà Chu Tịnh bị hỏng, chỉ cần một cuộc điện thoại gọi đến. Trình Tùng liền bỏ lại tôi đang dựa vào anh xem phim trong rạp, chạy đến sửa tivi cho mẹ con họ. Anh không biết sửa chữa, nhưng vì họ, bây giờ Trình Tùng gần như có thể làm thợ sửa chữa. Gọi thợ sửa chữa đi, bộ phim này anh đã mong chờ từ lâu mà. Không sao, họ là mẹ quá con côi, để người đàn ông lạ vào nhà anh không yên tâm. Thậm chí có lần, khi tôi và Trình Tùng đang ở đỉnh điểm của cảm xúc, Chu Tịnh gọi đến với giọng gấp gáp. Trình Tùng, Trạch Giật không biết bị sao, cứ nôn mửa không ngừng, anh mau đến xem sao. Tôi ôm cổ Trình Tùng, định hôn anh bảo họ gọi 120 đi được không? Cách chương.